1033, Trần Mạch là phu quân ta. Phong Tuyết Cung, thì không cho ta Hoàng Đại Lục một cái thuyết pháp sao? Đây chính là Phong Tuyết Cung điệu bộ, đây chính là đường đường thần cấp thế lực Phong Tuyết Cung chủ phong bên trên, tới mấy chục người, tại cái này mấy chục người đằng sau, còn theo rất nhiều người, có là võ giả, có là bách tính, bọn họ đều là Hoàng Đại Lục người hoàng gia mang tới, cũng có thể là mình nhìn lại kịch dù sao có bọn họ, cái kia Hoàng Đại Lục thì càng có niềm tin tối thiểu, cái này Phong Tuyết Cung vẫn là cái gọi là chính phái thế lực. Phong Tuyết Cung một số đệ tử hội tụ tại bên này, bọn họ giống như biết đại khái thứ gì. Cái này Hoàng Đại Lục là ai? A, đó là Huyết Ma Thành thành chủ A, mà Huyết Ma Thành thành chủ tới nơi này làm gì? Bởi vì Trần Mạch A, Trần Mạch đem con của hắn giết chết. Ngươi nói, Huyết Ma Thành tuy nhiên tại Phong Tuyết Cung trước mặt tính không được cái gì, nhưng là bọn họ chiếm ý A, bọn họ thì dám đánh đến Phong Tuyết Cung tới. Phong Tuyết Ngưng các nàng biết một ngày này khẳng định sẽ tới Phong Tuyết Cung đệ tử, giết ta Hoàng Đại Lục nhi tử. Hôm nay, các ngươi Phong Tuyết Cung chẳng lẽ thì không cho một cái thuyết pháp thật sao? Hoàng Đại Lục giận quát một tiếng, tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng là nói thật, hắn cũng chỉ dám phẫn nộ, cũng không dám giết người loại hình. Lúc này, Phong Tuyết Ngưng bọn người đi ra. Cung chủ bọn họ những đệ tử kia hào hào hành lễ gió cung chủ, chuyện này, hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Hoàng Đại Lục ánh mắt nhìn Phong Tuyết Ngưng cắn răng nói ra. Hoàng thành chủ muốn cái gì bàn giao? Phong Tuyết Ngưng nhàn nhạt mà hỏi. Các ngươi Phong Tuyết Cung đệ tử, giết ta Hoàng Đại Lục nhi tử Hoàng Đại Cường, chuyện này, ta không tin các ngươi không biết. Hoàng Đại Lục tức giận nói ra. Há, thì ra là thế, chỉ bất quá bản tôn có thể muốn nhắc nhở một chút Hoàng thành chủ, cái kia Trần Mạch giết Hoàng thành chủ nhi tử, lúc đó hắn cũng không phải là Phong Tuyết Cung đệ tử, hắn cũng là tới tham gia khảo hạch, cho nên việc này, cùng Phong Tuyết Cung cần phải không quan hệ à? Phong Tuyết Ngưng hỏi. Nhưng là hắn hiện tại cũng là Phong Tuyết Cung đệ tử, vẫn là Phong Tuyết Cung trưởng lão đệ tử, ta mặc kệ cùng Phong Tuyết Cung có hay không quan. Ta tìm đến cũng không phải Phong Tuyết Cung sự tình, ta tìm đến chính là cái kia Trần Mạch sự tình. Hoàng Đại Lục phẫn nộ nói. Không thể không nói, Phong Tuyết Ngưng quả thực rất thông minh, một câu, cái kia vừa mới trực tiếp kêu gào muốn Phong Tuyết Cung cho cái thuyết pháp. Hoàng Đại Lục theo bản năng liền nói không phải tìm đến Phong Tuyết Cung phiền phức, kể từ đó, nàng trong nháy mắt đem Phong Tuyết Cung phủi sạch quan hệ. Nhưng là, dù sao cũng là mối thù giết con, Trần Mạch nàng cũng không được biện pháp. Trần Mạch ngay tại gió trong Tuyết Cung. Phong Tuyết Ngưng thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi một câu, Phong Tuyết Cung, bảo vệ khó giữ được Trần Mạch. Hoàng Đại Lục hỏi. Bảo vệ cái kia người ta là mối thù giết con, kỳ thật các nàng Phong Tuyết Cung bảo vệ Trần Mạch cũng không có gì đạo lý, khó giữ được người ta. Trần Mạch hiện tại là Phong Tuyết Cung đệ tử, vẫn là trưởng lão đệ tử, ngươi Phong Tuyết Cung không bảo vệ vậy sau này nếu như đệ tử nào chuyện gì xảy ra, các ngươi Phong Tuyết Cung vẫn là không bảo vệ, cái này ai còn dám gia nhập Phong Tuyết Cung á? Cho nên, đối Phong Tuyết Cung tới nói, đó là cái thật lớn nan đề. Nàng khẳng định là muốn bảo vệ. Cái này hoàng gia coi như không sánh bằng Phong Tuyết Cung một phần vạn, nhưng cũng là có cường giả. Mối thù giết con, đó là Trần Mạch chính mình sự tình, mà lại hắn lại là tại không là Phong Tuyết Cung đệ tử trong lúc đó ra tay, đó là hắn gieo gió gặt bão. Phong Tuyết Cung chắc chắn sẽ không cản trở các vị nghe được Phong Tuyết Ngưng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ cái này Phong Tuyết Cung sợ hoàng gia sao không có khả năng a? Vậy bọn hắn vì cái gì khó giữ được a? Bởi vì hoàng gia là đứng tại đạo đức phòng tuyến cuối cùng phía trên sao khẳng định a? Nếu như Phong Tuyết Cung bảo vệ, cái kia Đại Lục đối Phong Tuyết Cung dư luận liền có thêm, khó giữ được, giống như dư luận cũng sẽ không thiếu a. Cái kia hai bên đều là không tốt, Phong Tuyết Cung Ninh có thể lựa chọn bảo vệ, vì sao lại khó giữ được đâu? Tốt, cái kia Phong Tuyết Cung có thể đem cái kia Trần Mạch giao ra sao? Hoàng Đại Lục nói ra. Có thể. Phong Tuyết Ngưng thản nhiên nói. Ai ai ai, cái gì có thể? Bản cô nương còn chưa mở miệng đâu, ngươi là có thể. Bản cô nương không đồng ý. Phong Tuyết Linh cắn bánh bao nhân thịt đi tới, sau đó đôi mắt đẹp quét về phía những người kia. Thập Tam trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Phong Tuyết Cung khó giữ được Trần Mạch, bản cô nương bảo vệ tổng không có vấn đề à? Phong Tuyết Linh hử một tiếng nói ra. Ngươi cũng là Phong Tuyết Cung người. Phong Tuyết Ngưng bắt đầu cùng Phong Tuyết Linh kêu hai người chuyển, nhưng là bản cô nương vẫn là Trần Mạch đích sư tôn. Hiện tại, bản cô nương không dùng Phong Tuyết Cung thành viên danh nghĩa đến bảo vệ Trần Mạch, bản cô nương chỉ dùng cá nhân danh nghĩa, ta Phong Tuyết Linh danh nghĩa bảo hộ Trần Mạch. Các ngươi hoàng gia, ai dám cản? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp ngưng tụ, quét về phía hoàng gia mọi người. Phong Tuyết Linh, Phong Tuyết Cung đều không bảo vệ Trần Mạch, ngươi bảo vệ cái gì? Hoàng Đại Lục tức giận chỉ Phong Tuyết Linh, ta là hắn sư tôn, ta cũng là hắn bằng hữu, ta lấy danh nghĩa cá nhân bảo vệ, không được hứ, ngươi còn thiếu nợ ta. Hoàng gia mở ý triệu tử tinh tệ nói xong, Hoàng Đại Lục lấy ra một trương phiếu nợ. Khu khu khu, Phong Tuyết Linh nhất thời một cái lảo đảo, sau đó nhịn không được làm ho lên. Còn dạng này, nếu như Phong cô nương khó giữ được cái kia Trần Mạch, tiền này thì không cần trả lại, lao phu tại chỗ hủy đi cái này phiếu nợ. Ngươi xem coi thế nào? Hoàng Đại Lục ánh mắt nhìn Phong Tuyết Linh nói ra. Ngươi nói, mọi người, vâng tốt khó giữ được, khó giữ được. Phong Tuyết Linh khoát tay áo, sau đó ngồi ở xa xa trên cây khô. Mọi người, Phong Tuyết Ngưng, vợ ơi thi tô tờ, cái này phiếu nợ, Lao Phu đã xé bỏ. Hoàng Đại Lục ánh mắt tùy theo nhìn về phía Phong Tuyết Ngưng, nói, hiện tại, Lao Phu có thể dẫn người đi tìm cái kia Trần Mạch sao có thể. Phong Tuyết Ngưng thản nhiên nói một câu, sau đó con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh Lãnh Hy, cho nàng đầu cái ánh mắt. Cái này không đáng tin cậy Phong Tuyết Linh, vốn còn muốn để cho nàng bảo vệ Trần Mạch, vậy bây giờ, toàn bộ Phong Tuyết Cung có tư cách, có lý do đi bảo hộ hắn người liền không có, trừ phi là Lãnh Hy. Lãnh Hy đi ra, tùy theo thi lễ một cái, nói, hoàng gia chư vị nếu là muốn giết Trần Mạch, cái kia mời trước qua cửa ải của ta. Người hoàng gia chau mày lên. Lãnh cô nương, ngươi cái này lại là có ý gì? Toàn bộ Phong Tuyết Cung đều không người quản, ngươi muốn quản? Hoàng Đại Lục phẫn nộ nói. Cái này Lãnh Hy bọn họ nên cũng biết, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là thiên phú cực mạnh. Vâng, vì sao cho Lao Phu một cái lý do? Trần Mạch là bằng hữu của ta phu quân, cho nên, ta sẽ dùng cá nhân thân phận bảo hộ hắn. Lãnh Hy thản nhiên nói. Nàng cảm thấy nếu như nói là bằng hữu, có thể cường độ không đủ, cái kia chỉ có thể nói là phu quân không quan hệ. Nàng đối danh dự nhìn không nặng, dù sao lại không có chuyện này, trong lòng chính nàng minh bạch là được rồi, những người khác căn bản không trọng yếu, mà lại nàng kỳ thật đánh trong đáy lòng cũng không muốn để hắn ra chuyện. Trần Mạch vừa mới vừa đi tới đằng sau, sau đó một cái lảo đảo. Cái gì đồ chơi?